Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 358, có thể không thể không cần liếm. Hảo hảo, ta nếm thử, Lâm Phàm nhận lấy đũa, trước tiên ở Nhạc Linh San làm này một món ăn bắt đầu thưởng thức. Ân, không sai, làm không sai, đủ nôn. Lâm Phàm đánh giá khiến Nhạc Linh San rất vui vẻ, lại chờ cái này đại sư ca đối mụ mụ làm đồ ăn đánh giá. Lâm Phàm lại nếm một cái Ninh Trung Tác thức ăn, nói ra, thức ăn này sung mãn, trọng yếu nhất bên trong nước quá nhiều, ta cũng thích, đương nhiên, sư muội đủ nộn, nếu như hai cái người ăn chung nói, sẽ càng thêm sảng. Lâm Phàm nói đến ra dáng. Kỳ thật nói trong ý tứ chỉ có hắn minh bạch, liền là lệnh Hồ Sung cái này giáo giác ra hỏa cũng không quá minh bạch. Chỉ là cảm thấy sư huynh nói chuyện có chút kỳ quái mà thôi. Nhạc Linh San kiều diễm thướt tha, có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói. Đại sư ca nói cái gì đâu? 23 cổ trong cổ quái. Lệnh Hồ Sung đột nhiên hỏi. Sư muội, người sẽ không cũng chỉ mang một đôi đũa đi. Đúng nha, cho đại sư ca ăn, cũng không phải cho ngươi ăn. Ngọn núi Lâm San gồ lên cái miệng nhỏ nhắn, con người chuyển nhúc nhích một chút. Nói ra, nàng có chút khinh sân bạc nộ, khiến Lệnh Hồ Sung tâm tình hơi hơi thấp, sốt ruột xác nhận nói, thật không có chuẩn bị cho ta nha. Nhạc Linh San cười khúc khích, nói ra, đùa giỡn với ngươi, ân, cho ngươi. Lệnh Hồ Sung chuyển buồn làm vui, nhận lấy đũa, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, nói ra, sư muội, ngươi cũng cho ta xoa xoa đi. Lâm Phàm lập tức ngăn lại nói, sư muội thì có thể ta một cái người lau, ngươi cũng không thể lau. Ngọn núi Lâm San vui vẻ cười một tiếng, nháy mắt ra hiệu đối Lệnh Hồ Sung nói ra, có nghe hay không nhị sư ca? Ta chỉ có thể cho đại sư ca lau, ngươi không được, ha ha, không lau liền không lau, ta lại không sợ ô uế. Lệnh Hồ Sung sang sảng cười một tiếng, nói ra, Nhạc Linh San cũng không sinh khí, có chút áy náy đối Lâm Phàm nói ra, đại sư huynh, ba quá hẹp hòi, bị ngươi đánh bại, còn phạt ngươi đến tư qua nhai, ngươi có thể không cần sinh ba thân nha. Ta sinh hắn khí làm gì? Tại Lâm Phàm tâm lý, Nhạc Bất Quần theo chết người không có cái gì hai dạng. Không, so với chết người, tự thiến Nhạc Bất Quần còn không bằng đây. Lâm Phàm cũng là 10 phần thích tiểu thuyết võ hiệp, đã từng không chỉ một lần hỏi qua bản thân, nếu như có thể trở thành phi thiên cao thủ, liền là liền đạn đều không sợ. Dám học, Quỳ Hoa Bảo Điển, sao? Lâm Phàm cuối cùng đáp án thật đúng là nguyện ý tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Bất quá có một cái điều kiện, võ công nhất định muốn so Đông Phương Bất Bại lợi hại. Bất quá hắn cuối cùng có thể đến Thái Lan đi, lại đem món đồ kia nối lại. Bởi vì Quỳ Hoa Bảo Điển, một cái cửa ải là khó khăn nhất. Sau này đơn giản đến không được, là cá nhân đều có thể luyện, chỉ cần hắn tự thiến. Nhưng đằng sau lại có thể đem mất đi bổ trở lại. Kỳ thật không ảnh hưởng võ công. Lâm Phàm tại đũa trên một liếm, nói ra, ta tin tưởng sư muội là sạch sẽ. Đại sư ca, người ăn cái gì có thể không cần liếm đũa. Nhạc Linh San cổ tay trắng như ngọc, có chút không cao không hưng thịnh nói ra, này đại sư ca không liếm đũa, chẳng lẽ còn liếm ngươi nha. Lâm Phàm không có hảo khí nói ra. Nhạc Linh San tức khắc gương mặt hôn mê hồng, diễm như xuân đào, đáng yêu tột cùng. Lệnh Hồ Sung có chút lúng túng, cái này đại sư ca nói cái gì cũng dám nói, sao hắn còn thích nói giỡn. Hắn ngựa trên cơ trí cầm rượu lên đàn nói, đại sư ca, ta kính ngươi. Lâm Phàm đương nhiên nhìn thấu Lệnh Hồ Sung mục đích, cũng cầm rượu lên đàn cùng Lệnh Hồ Sung đụng một cái. Nói ra, uống cạn sạch, ta còn có rượu ngon. lần này tới Tiếu Ngạo Thế Giới là vì tại võ học trên có càng tốt đột phá, là sau đó càng cao thế giới đặt nền móng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.